Ma vực liệp diễm sử thi, chương 135, song phi 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày giả khinh yêu chinh chiến tam nữ, Liễu Vân Nguyệt cổ Xuân Vân, Vũ Điệp cảnh xuân sắc diễm kỳ tràn đầy, lần đầu một lúc cùng với tam nữ khiến giả khinh yêu càng nhiều phấn khích làm cho tam nữ chịu không nổi. Giả khinh yêu nhìn tam nữ, hạ thể chảy đầy dâm dịch trắng đục, thân thể trắng trẻo, thân thể đầy đặn nằm đè lên nhau ngủ thiếp đi. Hắn cảm thấy hơi thoải mái rời khỏi phòng, tìm được Linh Lung đối diện nhìn hắn. Nàng mắt ngọc câu lên, thiếu nữ xuân xanh đối với hắn tình cảm sâu đậm từ lâu, chỉ là chưa thể chính thức trở thành nữ nhân của hắn. Giả khinh yêu bắt gặp nàng đứng trước cửa, có lẽ là nghe rõ ràng âm thanh dâm nhạc trong phòng, không chút xấu hổ nhìn nàng ôm cánh tay hắn. Đại ca ca, người chê Linh Lung không xinh đẹp sao? Hay là không đủ hấp dẫn, khiến cho ca chán ghét? Dĩ nhiên không có, ta đối với Linh Lung rất yêu thích. Giả khinh yêu mỉm cười, vỗ vỗ đầu nàng, Linh Lung phồng hai má, đẩy hai tay đang vuốt đầu nàng ra tỏ vẻ giận dỗi. Vậy tại sao ca chỉ mãi làm với mấy tỷ tỷ, không đoái hoài gì đến muội? Trông nàng lúc này đang hết sức ủy khuất, nàng cũng mất công câu dẫn hắn bấy lâu, vậy mà hắn đối với nàng còn mãi chưa động thủ. Giả khinh yêu cười khan, thật ra hắn vốn chỉ xem nàng như muội muội, cho nên không có tâm lý muốn ăn nàng. Được rồi, đợi muội lớn thêm chút, khi đó ta sẽ cùng với muội. Lớn thêm chút, muội đã qua tuổi đôi mươi lâu rồi. Còn đợi lớn hơn sao, chẳng lẽ ca định để muội đến già vẫn giữ thân trong sạch? Linh Lung trợn mắt hung tợn kêu, nàng hết sức không cam tâm, mặc kệ có ai nhìn thấy hay không lao tới người hắn, nhướng chân hôn lên môi giả khinh yêu. Lưỡi nhỏ vụng về cậy mở miệng nam nhân, hai tay nàng bám chặt cổ hắn không cho hắn phản đối. Giả khinh yêu đành phải cùng nàng đá cháo lưỡi, đến một hơi dài nước bọt hòa lẫn bị nuốt hết thì Linh Lung mới tách ra. Nàng ra mặt ửng đỏ, nhìn hắn có đôi phần ngượng ngùng, tim đập nhanh, kéo lấy tay hắn dẫn về phòng mình. Giả khinh yêu đành phải chiều ý nàng, hắn vừa mới cùng với tam nữ làm tình xong, giờ lại bị tiểu quỷ yêu này dẫn dụ tiếp. Vào phòng nàng, mùi hương thiếu nữ lan tỏa khắp phòng, hắn ngửa mắt nhìn, trông thấy ngoài Linh Lung còn có một nữ tử nằm trên giường. Nàng mặc một bộ váy hoa nhẹ nhàng, che đậy mảng da thịt nhạy cảm, mái tóc dài mượt thướt tha, mà khuôn mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ càng tăng phần cao quý. Sao nàng lại ở đây? Là ý của muội đó, muội muốn ca ca cũng thu nhận nàng. Linh Lung cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn, nàng cũng tương đối ngượng ngùng nhưng vì đã quyết nên không thể từ bỏ. Giả khinh yêu im lặng thấy Lục Kiều Vân cũng đang xấu hổ chôn thân trong chăn, chỉ ló mặt nhìn hắn, giọng ngọt ngào lắng nhịp kêu. Giả công tử, người không nên trách Linh Lung, là ta tự nguyện, chỉ muốn được một lần cùng với công tử. Lục Kiều Vân dường như run sợ ngẩng đầu, nàng vừa hồi hộp lại sợ hắn nghĩ nàng là nữ nhân không có liêm sỉ. Trong thời gian này nàng đã nghĩ bản thân dường như mất đi trốn về, thậm chí ý nghĩ sống cũng không có. Tuy nhiên được giả khinh yêu giác ngộ, nàng đã hiểu ra bản thân từ giờ nên sống theo ý mình muốn. Nói về ý muốn của nàng, có thể bình an sống qua ngày, sớm có cơ hội được gặp lại tiểu thư. Để như vậy, nàng cần có thân phận mới cũng như là chỗ dựa cho mình, cho nên nàng nghĩ đến giả khinh yêu, ở chung vài ngày, nàng đã hiểu hắn vô cùng lợi hại, nếu ở bên hắn thì nàng cũng không chịu thiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí hắn còn anh tuấn và lợi hại như thế, trở thành nữ nhân của hắn cũng không phải là thiệt. Giả khinh yêu sao không biết tâm tư của nữ tử này, hắn cũng tạm thời không quan tâm, dù sao giá trị của nàng cũng rất lớn, giữ tại bên mình cũng không chịu thiệt. Thậm chí đoạt lấy nguyên âm của nàng, đối với hắn cũng có rất nhiều tiện ích. Ta hiểu rồi, nếu nàng muốn thì từ giờ nàng là người của ta. Chấm, vâng, Lục Kiều Vân đỏ mặt gật đầu, Linh Lung thấy vậy mới thở ra, nàng xấu hổ kéo giả khinh yêu đến giường, ngượng ngùng nói. Đại ca ca, ngồi trên giường, để muội và tỷ ấy phục thị chàng. Giả khinh yêu ngoan ngoãn đến bên giường ngồi xuống, Lục Kiều Vân cắn răng, bàn tay ngọc tại trên thân hắn cởi ra y phục, Linh Lung cũng mân mê hai bàn tay sờ vuốt ngực săn chắc của hắn. Được hai mỹ nữ phục vụ, thậm chí đều là tuyệt sắc mỹ nữ hiếm có, bất cứ nam nhân nào cũng phải thấy vô cùng thỏa mãn. Giả khinh yêu chỉ thấy đầu ngực nhột nhạt, hóa ra Lục Kiều Vân đang liếm láp đầu vú hắn. Bàn tay mềm mại của nàng chuyển xuống bên dưới quần hắn túm lấy vật thô cứng. Hành động của nàng lúc đầu có hơi cứng ngắc nhưng bản lĩnh của một thiếu nữ lục gia, nàng rất nhanh thích ứng, kéo tuột quần hắn xuống. Quỳ ngay trước người hắn, hai bàn tay túm lấy long căn giữ tợn vuốt ve. Lưỡi đỏ của Lục Kiều Vân thè ra, liếm láp quy đầu cẩn thận tỉ mỉ như đang chăm chút một báu vật vô giá vậy. Linh Lung ở bên cạnh nhìn Lục Kiều Vân liếm láp dương căn của đại ca ca, cơ thể nàng dạo dực cũng ghé đầu lại tại trên thân Long Côn nóng hổi, phun ra môi nhỏ hôn lên, bắt chước Lục Kiều Vân liếm láp. Dạ Khinh Ưu hai tay chống trên giường, nhìn cảnh hai mỹ nữ đang luân phiên bú mút côn thịt của hắn. Lưỡi của Lục Kiều Vân hơi nóng, lại mềm mại, lưỡi nàng hơi dài liếm ngọn đầu rất tinh tế kỹ lưỡng. Còn Linh Lung thì non kinh nghiệm hơn, có lẽ ít kinh nghiệm từng trải. Mặc dù là lần đầu cả hai liếm mút dương vật nhưng động tác rất nhuần nhuyễn. Lục Kiều Vân bao hàm của miệng môi nhỏ ngậm mút, Linh Lung cẩn thận ở phía bên dưới dùng miệng chăm sóc hai dương ngọc, tiếng sụt. Xùi, bú mút chỉ nghe đã thấy kích thích. Một lúc sau, Lục Kiều Vân và Linh Lung đều cởi ra y phục trần truồng quỳ tại trước người hắn, hai cặp ngực ép sát long căn, chôn nó ở giữa xuân quang đầy nhục dục. Long căn của Dạ Khinh Ưu bị bó sát bởi hai cặp gò bồng, một của thiếu nữ thanh xuân, một bộ ngực lớn và mềm hơn của nữ nhân đầy phong tình. Đôi lưỡi lại tại đầu rùa thay nhau liếm láp, phong động cứ thuột lên trượt xuống bó chặt dương căn. Dù trước đó đã làm tình, nhưng lần này Dạ Khinh Ưu cũng chịu không được, long căn phình to, như muốn nhả đạn, chôn trong miệng dâm hốt lấy đầu quy như cái hố vô hình, hắn liền bắn ra tinh dịch tràn ngập xâm chiếm cổ họng của Lục Kiều Vân, còn chảy ra ngoài bắn dính trên đôi phong nhũ của hai thiếu nữ. Đại ca ca ra thật nhiều. Linh Lung mặt mũi dính chút tinh dịch, ở trên ngực cũng lâm lém không ít dịch chất, bộ dáng vừa đơn thuần lại dâm đãng đến cực điểm. Mà Lục Kiều Vân thân thể càng nhầy nhụa hơn, miệng nàng ngậm một đống sữa trắng chỉ biết cách nuốt vào bụng, mái tóc dài thườn thượt dính lấy không ít chất dính trắng đục. Lòng dịch quý giá của công tử. Lục Kiều Vân nuốt hết tinh dịch của Dạ Khinh Ưu, nàng còn vũ mị ngẩng cao đầu, hơi mở miệng cho hắn nhìn thấy tinh dịch nàng đang ngậm trong miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Khinh Ưu hai mắt hỏa hồng, cũng bị dục vọng nàng khiêu khích lên, hắn lôi Lục Kiều Vân dậy, đẩy nàng nằm ra giường, hai chân thon dài mê người tại treo dưới giường, thân thể nằm sấp, mông hồng và tròn trịa như trái đào tiên. Mép huyệt của Lục Kiều Vân thưa thớt lông, mép môi hồng dính chặt vào nhau như bịt kín lỗ động. Dạ Khinh Ưu chụp lấy mông Lục Kiều Vân, dương vật cọ sát, nhìn huyệt thịt đã ẩm ướt, không hề cố kỵ đâm vào. Đau, Lục Kiều Vân kêu lên, nàng cảm giác được thân thể xử nữ đã bị tước đoạt, cái vật thô cứng của nam nhân đã lấy đi trinh tiết của nàng, xâm chiếm cơ thể nàng. Dạ Khinh Ưu nhìn máu đỏ chảy ra biết bản thân vừa tước đoạt trinh tiết của một nữ nhân, vì đơn giản nghĩ Lục Kiều Vân đến với hắn là vì quan hệ phụ thuộc cho nên hắn không cố kỵ thương tiếc, dã mạnh vào trong âm huyệt Lục Kiều Vân, khiến nữ tử vừa đau vừa sướng, chỉ biết cắn chặt ga giường ráng nhịn. Phành phạch, động tác của Dạ Khinh Ưu mạnh mẽ uy lực đánh sâu dương căn chìm sâu từng góc vào trong bụng Lục Kiều Vân. Bụng nữ nhân vì hắn đóng vào liên tục làm phồng ra một mảng bụng trắng, tử cung bị va chạm càng đau càng sướng. Nước mắt chảy ra từ mắt Lục Kiều Vân thấm đẫm giường, nhưng nàng cũng nhấc cao eo phối hợp với hắn. Sướng lắm công tử. Long côn của công tử thật to thật sướng. Ta tình nguyện để nó đâm vào người. Đến đi công tử, Lục Kiều Vân trước kia đại lục gia dù trong hoàn cảnh nào cũng tỏ ra lãnh diễm cao kỳ, nhưng lúc này cũng chỉ giống một dâm phụ tùy ý nhấc mông để cho Dạ Khinh Ưu muốn làm thế nào thì làm. Dạ Khinh Ưu tóm lấy một chân Lục Kiều Vân nâng cao, để cho huyệt thịt của nàng mở rộng, hắn ra vào càng dễ. Linh Lung một bên nhìn hai tay tự thủ dâm, nàng cảm thấy ngứa ngáy toàn thân, chỉ mong Dạ Khinh Ưu mau sớm đến sủng hạnh nàng. Lục Kiều Vân bị chọc cho ướt át cả mép thịt, nước dâm chảy đầy huyệt, để tiếng va đập của đôi bên nghe càng thêm lắng tai. Công tử thiếp thân muốn chết, muốn ra rồi, công tử, Lục Kiều Vân rên lên, nàng đã sớm kéo cho giường chiếu lộn xộn, ngã nghiêng người giơ cao chân, mắt tự nhìn âm huyệt của mình bị đâm chọt mà phấn khích đạt đến cực đỉnh, phun tràn âm tinh từ sâu trong lỗ huyệt. Cách chương.